hệ thống Mao Xuyên, kế công lược Nam Thần phản diện. Chương 109, góc truyện audio.com. Nghe vậy, Vân Khuynh hơi dừng lại, buồn cười nói, em, rõ ràng đang trưng cầu ý kiến anh ấy mà. Nói, trong mắt nàng xẹt qua tia sáng giảo hoạt, hơi hơi mở miệng, thần, đại, cứ như vậy, không hề báo trước vạch trần tài khoản của người đàn ông. Tiếp đó, nàng nâng mắt, thẳng tắp nhìn Tiết Cận Sâm, không hề buông tha bất cứ một tia biểu tình nào trên gương mặt tuấn tú của hắn. Tuy nói mặt ngoài người đàn ông vẫn bình tĩnh không biểu hiện gì, nhưng dựa vào hiểu biết của Vân Khuynh với người yêu, nàng có thể xác định 100%. Một chớp mắt kia, đồng tử của hắn hơi co lại. Trong lòng Vân Khuynh khẽ nhúc nhích, thậm chí không có ý tốt mà cười thầm. Chuyện hủy tài khoản kiểu này, quả nhiên là có ích cho cả tinh thần và thể xác. Trong nhà một mảnh trầm mặc, thật lâu sau, đôi mắt thâm thúy của người đàn ông khẽ nâng, môi mỏng xẹt qua ý cười không rõ. Mới đạm thanh nói, từ khi nào biết, thế mà trực tiếp cam chịu. Vân Khuynh cười khẽ ra tiếng. Tối hôm qua, việc làm của anh không khỏi quá rõ ràng. Ánh mắt Tiết Cận Sâm hơi lóe. Biết nàng ý nói việc này hôm qua hắn đến cứu chàng oai oai cho nàng quá trùng hợp. Chẳng qua, Khuynh Khuynh làm thế nào xác định anh trai chính là đế thần? Môi mỏng người đàn ông xả ra ý cười nhẹ, không chút để ý nói. Có lẽ, anh chỉ xen lẫn trong số đám fan đang chú ý tới em thôi. Vân Khuynh lại yên lặng nhìn hắn. Một chớp mắt này, trong tầm mắt của Tiết Cận Sâm, chỉ thấy ánh nhìn ôn nhuận của cô gái nhỏ. Rốt cuộc, hắn nghe thấy nàng mở miệng, khẽ cười nói, bởi vì, em sẽ không động tâm với hai người cùng một lúc đâu. Anh trai, Vân Khuynh khẽ mỉm cười. Một cái chớp mắt kia, thậm chí còn cố tình dán sát vào hắn, rõ ràng vẫn đứng đắn gọi người đàn ông nọ là anh trai. Lại rất tự nhiên nói ra lời âu yếm như vậy, hàm xúc mà lớn mật, ái muội mà cấm kỵ. Một chớp mắt kia, đồng tử Tiết Cận Sâm không thể tra mà co rụt lại. Giây tiếp theo, ánh mắt trở nên u ám. Rốt cuộc, người đàn ông nhướng mày, trầm giọng mở miệng. Khuynh Khuynh, em đây là, đang thổ lộ sao? Tiếng nói thấp nhuần toát ra vài phần khan khan mờ ám. Trong ngữ điệu tựa hồ mang theo trách cứ, nhưng âm cuối hơi vút cao, rồi lại ẩn hàm câu dẫn như có như không. Thậm chí, hắn một phen nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của cô gái nhỏ. Hai người cái chán sát vào nhau, hơi thở ấm áp của người đàn ông thẳng tắp phả vào mặt nàng. Khoảng cách dựa sát thực gần, hàng mi dài của Vân Khuynh khẽ run, trên mặt đẹp nhuốm màu đỏ rất nhạt. Đúng vậy, nàng mỉm cười, trong giọng nói dường như mang theo một tia khiêu khích. Vậy đáp án của anh là gì? Anh trai, Tiết Cận Sâm híp mắt lại, trong cổ họng bật ra tia cười nhẹ. Tiếp theo, đầu ngón tay thon dài phút chốc để lên bờ môi nhu thuận của Vân Khuynh. Ái muội vuốt ve, ánh mắt cô gái nhỏ hiện lên tia kinh ngạc, giây lát, lại chuyển thành giảo hoạt thật sâu. Giây tiếp theo, nàng nhẹ nhàng vươn ra đầu lưỡi, nháy mắt chạm nhau kia, ánh mắt người nam nhân đột nhiên trở nên u ám, cuối cùng cúi người xuống. Trong chớp nhoáng, môi mỏng thẳng tắp dừng bên khóe miệng nàng, ái muội mà trà sát, rồi lại đột nhiên hướng về phía tai nàng, chờ ngày em vào vòng chung kết. Anh liền công bố đáp án. Thế nào? Tiết Cận Sâm thấp thấp cười nói. Tiếp theo, nháy mắt liền buông lỏng Vân Khuynh ra. Mà nàng nâng mắt, nhìn về phía người đàn ông ác liệt. Bên môi cũng gợi lên độ cong ý vị không rõ. Vậy, anh trai sẽ ở trận chung kết chờ em chứ? Tiết Cận Sâm ngồi dậy. Nheo mắt lại, đương nhiên, nhân viên game, đại sở Hoàng Triều, về mấy ngày sau công bố quy tắc thi cụ thể. Thời gian thi đấu bắt đầu từ tháng 9 tức tháng này. Đến tháng 10 thì kết thúc. Chia làm 3 vòng, vòng đấu loại bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 tới ngày 1 tháng 10. Tuyển thủ báo danh tự chọn một đoạn phối âm NPC ngắn. Trước 20 giờ ngày kết thúc gửi đoạn phối âm hoàn thành lên hòm thư chính thức. Tiếp theo, các giám khảo chuyên nghiệp sẽ chọn ra 20 người phối âm NPC tốt nhất. Trong đó, top 5 sẽ trực tiếp thăng cấp đấu bán kết, mà 15 tuyển thủ phối âm còn lại sẽ đăng tác phẩm của mình lên Internet. Lấy số phiếu bầu của người xem để chọn ra 5 người thăng cấp. Đấu bán kết cử hành vào ngày 3 tháng 10. Top 10 sẽ tiến hành so đấu các nhân vật cần phối âm. Với từng nhân vật tuyển ra người xuất sắc nhất, cuối cùng là trận chung kết vào ngày 5 tháng 10. Những người xuất sắc được chọn ra sẽ nghênh chiến với các nhân tuyển lôi trụ của nhân vật NPC lớn. Ganh đua cao thấp, cuối cùng, người thắng lợi cuối cùng mới thực sự lấy được tư cách phối âm cho nhân vật. Có thể nói, quy tắc này vừa đưa ra, quần chúng vây xem đồng loạt ồ lên. Phải biết rằng, các cuộc thi phối âm trước kia, còn chưa bao giờ xuất hiện qua chế độ lôi chủ. Thế này, lôi chủ trong một cuộc thi đóng vai trò như người giữ cửa vậy. Bạn cần thắng được lôi chủ mới có thể qua vòng. Chẳng qua, sự mới lạ này cũng mang đến càng nhiều sự chú ý, đặc biệt là ở trong cái nhìn của nhóm CV vọng phối. Lôi chủ không hề nghi ngờ gì chính là tiền bối chuyên nghiệp. Nếu bọn họ có thể tiến vào vòng chung kết, cho dù thắng hay thua, đều là cơ hội lớn để nổi danh. Cho nên, trong lúc nhất thời, nhiệt độ của cuộc thi phối âm này ở trong giới không ngừng cao lên. Mà nhân lúc mọi người đang mong chờ cuộc thi này, rất nhiều CV vọng phối nổi danh vì để tăng khả năng chiến thắng. Bắt đầu hành trình kéo phiếu. Ví dụ như, Giang Sơn Bắc Vọng, cùng, Chỉ Tiêm Y Mộng, đệ nhất phu thê giới võng phối vs đệ nhất đế hậu Đại Sở. Lại một topic liên quan ánh vào mi mắt, Vân Khuynh nhìn lướt qua, hơi bật cười, mấy ngày nay, trên Weibo, diễn đàn giới võng phối, cơ hồ đều bị, Giang Mộng CP, nhận thầu, trong lúc nhất thời thanh thế to lớn. Theo nàng thấy, đã là cuộc thi thì phải lấy trình độ chuyên nghiệp để nói chuyện. Vì thế, Vân Khuynh chỉ cười nhạt, bình tĩnh mà xem nhẹ thủ đoạn lăng xê của CP này. Vẫn là đi thi bản ghi âm của mình đi, nàng đã giao ước xong với người nào đó rồi. Chung kết gặp mặt nha, chỉ là không biết, lúc này đây, Tiết Cận Sâm sẽ khoác tài khoản nào đây. Thời gian cực nhanh, ngày 20 tháng 9. Tất cả các tuyển thủ đều đã gửi đi tác phẩm, ngày 25 tháng 9, phía Đại Sở Hoàng Triều, đưa ra danh sách top 20 chính thức, có người vui có người sầu, mà trong giới võng phối, lại tin tức khiến người ta tâm tắc nổ thành một mảnh. Trong số các nhân vật được đề cử cho nhân vật nam chính Sở Thần, Giang Sơn Bắc Vọng, vẫn luôn cao điệu chỉ đoạt được vị trí thứ 5. Nhưng rất nguy hiểm bắt được chiếc vé cuối cùng để trực tiếp thăng cấp. Trong số những người được đề cử cho vị trí nữ chính Vân Phi, Vân Xuất Tụ, lại vô thanh vô tức chiếm vị trí đầu bảng, trực tiếp thăng cấp, còn CP đương nhiệm của Giang Sơn Bắc Vọng, là Chỉ Tiêm Y Mộng, đứng vị trí 20. Tràn đầy nguy cơ, một tá người quả thực rất thích nghe ngóng. Tức khắc, dưới Weibo của Chỉ Tiêm Y Mộng, một mảnh tiếng ha ha ha ha, nhưng Vân Khuynh cũng chỉ nhàn nhạt quét qua vài lần, liền rời tầm mắt, bắt đầu từ danh sách trúng cử nam chính tìm tài khoản hư hư thực thực của người yêu. Dù sao cũng là khí vận chi nữ, nàng tin tưởng, đối phương tuyệt đối sẽ lọt vào bán kết. Quả nhiên, một ngày này khi Vân Khuynh lên mạng, liền phát hiện Vương Mộng Huyên bắt đầu xả ảnh. Làm nổi lên thiếp, đệ nhất mũ nữ giới võng phối, mà nàng bất hạn trúng đạn, lại lần nữa va thành đối tượng bị dẫm đạp, nhìn tấm ảnh xấu xí của mình không biết bị châm chọc bao nhiêu lần. Vân Khuynh tâm tình phức tạp, tiểu kịch chương, part 1, luận việc hủy tài khoản và lập tài khoản. Khuynh Khuynh, hai tài khoản của anh em đã nhìn thấu hết rồi. Nam chính, bình tĩnh đi tạo tài khoản thứ 3. Đột nhiên nghĩ đến, kỳ thật anh trai còn vó một tài khoản nhỏ xen lẫn vào đám fan nữa. Cho nên hẳn là 4 cái mới đúng. Part 2, luận vấn đề so đấu kỹ năng âu yếm. Khuynh Khuynh, bởi vì, em sẽ không động tâm với hai người một lúc. Anh trai, nam chính, thua cách chương.